Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, thứ 940 chương hình ảnh quá nặng miệng, bọn họ không dám nhìn a. Đi ra, Hảo, đi gọi Trương Dương, đóng cửa, phóng lợn rừng thú, nguyên bản trạng vạng thời gian, lợn rừng thú liền muốn đi tìm Long Tâm Nguyệt. Đãn bởi vì lúc đó Long Tâm Nguyệt nhiều cư trú cái kia sân. Không chỉ có tiên thần cư vài danh thần tôn giai vị. Long Hành Thiên và tiên thần cư vị kia chí tôn thần hoàng cao thủ cũng ở nơi đó. Lợn rừng thú nếu như thế xông vào lời, còn chưa có buồn nôn đến Long Tâm Nguyệt, liền trước bị những cao thủ giết, vì không cho lợn rừng thú hy sinh, Vân Sơ đành phải nhượng Trương Dương ràng buộc lợn rừng thú. Đợi được Long Tâm Nguyệt theo kia sân ra, lại thực thi kế hoạch, không nghĩ đến Long Tâm Nguyệt còn rất cấp lực, cư nhiên tối hôm nay liền chính mình đi ra, Vân Sơ hào hứng, liên cơm đô không muốn ăn, không nói hai lời, liền theo Phong Nhai chạy, lưu lại cha con ba người, còn có Huyền Thương Tôn giả đang ngồi ở bên cạnh bàn mặt tướng mạo coi. Vân Sơ đây là, đi làm ma, Huyền Thương Tôn giả nhịn không được hỏi. Quân Hàn Nguyên bình tĩnh tiếp tục cầm lên bát đũa, cấp Tiểu Diễn và Quân Minh dập khắp thức ăn, vô cảm đạo, đi báo thù, báo thù. Huyền Thương Tôn giả nghĩ khởi vừa Phong Nhai trong miệng nói, Long Tâm Nguyệt. Trong lòng hắn có dự cảm xấu, Vân Sơ báo thù đối tượng là đối, chính là tiên thần cư Long Hành Thiên Nữ nhị. Quân Hàn Nguyên như trước bình tĩnh. Hình như Vân Sơ muốn đối phó nhân. Chỉ là một phổ thông người phàm bình thường, Huyền Thương Tôn giả đũa đều phải bắt không được, vội vã đứng lên, đứa nhỏ này, quả thực càn quấy, tiên thần cứ thế nhưng có vị trí tôn thần hoàng cao thủ. Nếu thật so đo khởi thật đến, thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Bọn họ Vân Tiêu duy nhất tên kia trí tôn thần hoàng đã không thấy, rất có thể đã không ở nhân thế. Hiện tại duy nhất có chí tôn thần hoàng cao thủ nhân. Nhưng cũng chỉ có Thái Hư Điện, tiên thần cư cùng thiên lang trong điện ba vị thần hoàng. Nếu như vị kia tiên thần cư chí tôn thần hoàng, thực sự đối Vân Sơ động thủ, bọn họ căn bản không phải người kia đối thủ. Huyền Thương Tôn giả rất lo lắng, Quân Hàn Nguyên bình tĩnh đạo, không có việc gì, nàng có chừng mực. Huyền Thương Tôn giả đành phải bất đắc dĩ chừng mắt. Trái lại hai đứa bé hiếu kỳ vô cùng, nhĩ thiêm quân minh dập nghe thấy được Vân Sơ nói kia một tiếng, lợn rừng thú. Hắn rất nhanh uống hạ một bát canh, miệng còn dính một vòng dầu trệ, chát chát mắt to, nhìn Quân Hàn Nguyên, phụ thân, mẫu thân nói là cái gì lợn rừng thú. Quân Hàn Nguyên sờ sờ đầu của hắn đạo, chính là rất xấu lợn rừng thú, quân minh dập trợn to mắt. Mẫu thân đi bắt lợn rừng thú không? Mẫu thân tại sao muốn bắt lợn rừng thú? Nàng đã biến thành cái dạng này lạp, nếu như lại bị lợn rừng thú truyền nhiễm, sau này rất làm sao bây giờ? Tiểu Diễn bình tĩnh nhắc nhở hắn nói, nương coi như là lợn rừng thú, cũng là coi được lợn rừng thú, quân minh dập, lợn rừng thú chính là rất xấu, đâu có coi được, Tiểu Diễn đạo, có. Mẫu thân chính là coi được quân minh dập nhăn lại tiểu mày kiếm. Mẫu thân cũng không phải lợn rừng thú, Tiểu Diễn biết nghe lời phải. Cho nên mẫu thân coi được quân minh dập bị Tiểu Diễn vòng một cong. Vòng tới vòng lui, sau đó gật đầu, Tiểu Diễn ca ca nói được, hình như đúng là như vậy. Thế là hắn cũng không xoắn suýt, mà là tha thiết mong chờ tương mắt to chuyển hướng Quân Hàn Nguyên. Phụ thân, người cũng mang Dập Nhi đi mẫu thân đâu đi. Dập Nhi muốn cùng mẫu thân cùng nhau chảo lợn rừng thú, rất thối, quân minh dập ôm cánh tay hắn. Làm nũng, thế nhưng Dập Nhi muốn đi mà. Phụ thân tương đương Quân Hàn Nguyên đành phải đáp ứng. Ăn cơm, dùng xong đi, nghe nói. Quân minh dập không nói hai lời. Bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Tốc độ cực nhanh. Quả thực so với vài ngày trước kéo kéo dài kéo phải nhanh hơn vài lần không ngừng. Ăn một lần hoàn liền lập tức kéo Quân Hàn Nguyên tay đạo. Phụ thân chúng ta nhanh lên một chút đi. Quân Hàn Nguyên bất đắc dĩ buông bát đũa. mang theo hai đứa bé ra cửa. Khu Tây Thành hơn phân nửa ma tộc bị quân Hàn Uyên phái ra đi. Cùng ở đại ma bên mình giúp đỡ tìm Lệ Sát, đại ma chưa từng xuất hiện, hắn bộ lạc những thứ ấy ma tộc cũng còn chưa về. Trái lại cho quân Hàn Uyên giảm đi không ít chuyện, bởi vậy hiện tại trong thành ma tộc phi thường thiếu, không ít người loại tu luyện giả đô thở phào nhẹ nhõm. Nhao nhao ra thả lòng, nội thành lại khó có được khôi phục một ít những ngày qua phồn hoa. Bốn phía răng đèn kết hoa, đèn lồng một lần nữa cao cao treo khởi, giao dịch đi thành sốt dẻo nhất địa phương, tu luyện giả đều muốn nhiều mua một ít đan dược hoặc là pháp bảo. Nhượng trên người mình nhiều hơn một ít bảo mệnh hoặc là chạy thoát thân cơ hội. Long Tâm Nguyệt kiên trì đợi rất lâu, đường mẫu cổ nói cho nàng, từ cổ cuối cùng thành công tiến vào quân Hàn Nguyên thân thể thời gian. Nàng mới yên lòng, không thể chờ đợi được ra cửa. Nghĩ muốn đi tìm quân Hàn Uyên, càng không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút, cái kia cao cao tại thượng nam nhân đối với mình một mảnh thâm tình bộ dáng. Tiểu thư, thực sự thành công không? Mê Tâm Cổ, thực sự loại ở thiếu cung chủ trên người. Long Tâm Nguyệt bên mình tiểu thị nữ còn cảm thấy có chút huyền huyễn. Không nghĩ đến tiểu thư nhà mình nhanh như vậy phải tay. Thực sự thái ngoài ý của nàng liệu. Long Tâm Nguyệt nhàn nhạt ngạch thủ, đích xác đã đắc thủ, tiểu thị nữ vui vẻ đạo. Nói như vậy đến, tiểu thư ngài lập tức liền phải đổi thành thiếu cung chủ phu nhân. Quá tốt, đến thời gian, nếu như những thứ ấy ma tộc lại ngóc đầu trở lại. Chúng ta cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào đến Vân Tiêu Thần Điện tránh né. Không có nhân còn dám ngăn chúng ta, Long Tâm Nguyệt khóe miệng nhếch lên một tươi cười. Hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, tâm tình phi thường không tệ, khôi phục náo nhiệt cùng phồn hoa Vân Tiêu Thành chợ đêm làm cho một loại phồn vinh thịnh vượng cảm. Giác, Long Tâm Nguyệt giống như tương lai nữ chủ nhân bàn nhìn này tọa to như vậy thành thị. Càng xem càng cảm thấy, cái chỗ này, chưa chắc sẽ so với bọn hắn tiên thần cư lĩnh vực sai. Có lẽ ở đây cuộc sống, cũng là cái không tệ ý nghĩ. Chính trong lòng nàng đắc ý suy đoán tương lai thời gian. Bên tai truyền đến làm người ta kỳ quái đối thoại thanh. Vị gì đạo, thật là thúi. Đúng vậy, thực sự thật là thúi. Đây là cái gì vị? Không biết a, trời ạ, thối tử, không phải là ai thượng nhà xí vô dụng giấy vệ sinh đi. Thái buồn nôn, này mùi thối càng ngày càng đậm mơ siêu. Quy, các người mau nhìn xem kia là cái gì. Mọi người nhao nhao chiều nơi nào đó nhìn lại, Long Tâm Nguyệt cũng bắt đầu nghe thấy được này luồng vị. Đây thật là thối được làm cho người ta nghĩ buồn nôn vị. Long Tâm Nguyệt hiếu kỳ theo bọn họ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái chừng 3-4 thước cao thật lớn yêu thú. Chính hướng các nàng cái phương hướng này chạy như bay mà đến. Là lợn rừng thú, trong đám người đột nhiên có người cao hô một tiếng. Nguyên lai là lợn rừng thú. Thảo nào như thế thối. Trời ạ, đây là 4 lần tiến hóa lợn rừng thú đi. Nó khí tức thật mạnh. Lợn rừng thú càng mạnh việt thối. Nó hướng chúng ta ở đây tới. Đại gia mau tản ra. Chạy mau, Long Tâm Nguyệt xung quanh những người này tu luyện giả. Nhao nhao tản ra, mắt thấy lợn rừng thú còn đang hướng bọn họ cái phương hướng này lao điên cuồng mà đến. Long Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn thị nữ, đạo, tản ra trốn hảo, thị nữ cấp tốc núp ở một mặt khác. Mà vốn cho là ở các nàng né tránh hậu, sẽ trực tiếp chạy như bay mà đi lợn rừng thú, lại cấp tốc dừng lại. Sau đó bỗng nhiên chiều Long Tâm Nguyệt nhào tới. Thật lớn thú thân vững vàng đè lại Long Tâm Nguyệt, lợn rừng thú tràn đầy sắc bén bạo răng miệng, lưỡi duỗi ra, để Long Tâm Nguyệt trên người liếm xuống. Long Tâm Nguyệt còn tưởng rằng sẽ bị lợn rừng thú ăn hết. Chính sợ đến nghĩ thét chói tai. Nhưng nàng này một miệng, lợn rừng thú vươn lưỡi cũng đang hảo liếm ở miệng của nàng ba thượng. Long Tâm Nguyệt, nàng cả người đô trợn tròn mắt. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, đây là cái gì tình huống? Hết chương.